có lẽ định mệnh một lần nữa lại rẽ ngã. Cũng như ngày hôm ấy, cô bé ngày xưa đã nói tên rồi biến mất. Khải Hoàng cũng đang mong, lời nói cất ra sẽ vùi lấp mọi thứ. Anh mong, định mệnh hãy đưa anh rời xa người con gái ấy. Như ngày xưa, đừng bao giờ gặp lại. Đâu đó dưới cái xương lành lạnh, giọt nước mắt nóng hổi của người con gái lặng lẽ rơi xuống. Đôi môi nhỏ run run cất tiếng, lời nói đã bị gió cuốn đi vào vô tận. Mèo mèo đen, cách chương.